Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Thứ Bảo Bảo, mau tỉnh lại, 2, Quân Ngự Hàn ôm Chu Bảo Bảo tới bên người nàng. Thế nhưng nàng lại phảng phất là không có nghe thấy. Thuần Nhi, Bảo Bảo khẳng định nhớ ngươi ôm một cái hắn. Ngươi hò hét hắn, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Quân Ngự Hàn như cũ là ở bên tai nàng thấp na môn sơ Chu Thuần chợt mở hai mắt ra, sau đó theo trong ngực hắn ôm quá chặt nhắm mắt Chu Bảo Bảo. Lớn tiếng quát lớn nói, Tử Bảo, ngươi ăn hùng tâm gan báo, cùng đằng xa cùng nhau liên hợp lại dọa lão nương là không phải. Nếu không tỉnh lại, lão nương liền đánh ngươi nga, ngốc bảo. Ngươi cho là như vậy chiêu số có thể lừa lão nương à? Còn không tỉnh lại, nga, ngươi nghĩ lão nương khóc có phải hay không? Kia lão nương sẽ khóc cho ngươi xem monster, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Nước mắt liền rớt xuống, rơi vào hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hóa mở bên trên lưu lại màu đen vật chất. Thế nhưng, Chu Bảo Bảo lại là như trước không có một chút động tĩnh. Nàng chăm chú bắt hắn cho ôm vào trong lòng, nước mắt cũng nữa khống chế không được rớt xuống. Quân Ngự Hàn ở một bên, nghe vang lên bên tai tê tâm liệt phế tiếng khóc, trên người sát khí quá nặng, không biết vì sao, hắn đã giải trừ cuồng hóa, trong mắt như cũ là đỏ tươi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa ngốc sững sờ ở kia không ngừng tự lẩm bẩm Tiểu Bạch. Nói, đem ngươi biết, đều nói ra, thanh âm của hắn không chứa chút nào nhiệt độ. Phảng phất là tới từ địa ngục bình thường. Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu. Là hắn hại Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo là vì cứu hắn mới có thể lọt vào ám toán. Khả năng hắn từ vừa mới bắt đầu chính là khóa quân cờ. Hơn nữa không chỉ là một người quân cờ. Có người muốn lợi dụng hắn, đến giúp đỡ trước mắt ba người này. Cũng có người muốn lợi dụng hắn, đến đem trước mắt ba người này toàn bộ đưa vào chỗ chết. Hắn không thể lại coi chừng những bí mật này. Hắn muốn toàn bộ nói ra, đáy mắt hắn có điên cuồng vẻ. Sau đó thấp giọng nói, ta đã từng nói, thượng đẳng vị diện có tứ thế lực lớn. Phân biệt là tiên, ma, yêu, thú, thế nhưng tứ thế lực lớn lại là phân thành hai phe. Tiên ma là đúng lập. Thú cùng tiên là nhất phương, ma cùng yêu là nhất phương. Tiên ma mỗi 10 vạn năm liền sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Thế nhưng vẫn luôn là ma phương thắng. Bởi vì, đương nhiệm ma tôn, là vô hạn tiếp cận với thiên đạo tồn tại. Hắn một người lực liền có thể đối kháng tam đại tiên tôn. Cũng không biết là mấy chục vạn năm trước, tiên ma lại xảy ra chiến đấu. Lần này, tiên phương lại là phái ra một nữ tử. Cô gái này chính là thần nữ, mà ma tôn nhìn thấy thần nữ hậu, liền lập tức nhượng ma phương người lui lại. Lần đó, tiên phương bất chiến mà thắng. Tục truyền nghe thấy, thần nữ cùng ma tôn đã sớm yêu nhau. Chuyện này bị tiên phương biết được, mới có thể nhượng thần nữ đi đối phó ma tôn. Về sau, lại một lần tiên ma đại chiến. Lần này, tiên phương lấy sấm sét chi thế, trực tiếp đánh tan ma phương. Đem ma phương khốn với ngủ yên chi giới. Mà lần này, ma tôn không có xuất hiện. Thần nữ cũng là không chỗ nào tung. Ta nghĩ hẳn là tiên phương dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mới để cho ma tôn không có hiện thân đi. Mà này thủ đoạn nhất định là cùng thần nữ có liên quan. Có thể, thần nữ cùng ma tôn đã song song vẫn rơi. Tiểu Bạch dừng lại một chút. Nhìn bọn họ, nói tiếp. Thần thuật, là thần nữ mới có thể tu luyện công pháp. Sinh mệnh nguyên lực, là thần nữ mới có được nguyên lực. Giây lát giới, nguyệt nhận này đó, đều là thần nữ mới có được gì đó. Mà thần chi đau thương, là ma tôn sở hữu. Tử thần lĩnh vực cũng là có ma tôn mới có thể có. Ma tắm màu yến cũng là ma tôn tuyệt kỹ. Vì thế, ta đoán chắc, ngươi là thần nữ truyền nhân. Mà quân Ngự Hàn, là ma tôn truyền nhân. Hết chương.